Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 636, chương 636, Tô Linh quá khứ thời điểm, Phan Mộc Lan đã nhịn không được mở cửa, cũng vươn nửa cái thân mình hướng về phía nàng vung mạnh tay. Tô Linh, nhìn đến như vậy hoạt bát cùng dĩ vãng vô dị Phan Mộc Lan. Tô Linh khó được sẽ lấy một cái tươi cười. Nàng theo sau lên xe. Phan Mộc Lan đó là bắt lấy nàng cánh tay không ném. Rốt cuộc có thể đi học. Ta ở nhà nghẹn mấy tháng. Lại đãi đi xuống ta đều hoài nghi chính mình muốn mốc meo. Tô Linh kiên nhẫn nghe Phan Mộc Lan chu. Môi oán giận. Cuối cùng mới nhìn về phía từ nàng lên xe liền thường thường xem ra bên này hai người. Ý tứ gật gật đầu. So với đối Phan Mộc Lan nhiệt tình. Bên trong xe hai người nơi nào nhìn không ra Tô Linh lãnh đạm. Nhưng Lư Nguyệt vẫn là nói câu. Phía trước không biết ngươi tới đón Mộc Lan. Bằng không liền trước tiên gọi điện thoại nói một tiếng. Hiện giờ vẫn là làm ngươi bạch chạy một chuyến. Tô Linh nhàn nhạt lắc lắc đầu. Không có việc gì. Tô Linh lời nói không nhiều lắm. Trừ bỏ Phan Mộc Lan. Không ai cùng nàng lưu động. Táo Phượng Lan nhưng thật ra nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía tài xế. Tài xế nghe nói có thể đi rồi. Cẩn thận xuyên qua đám người rời đi sân bay. Mà theo xe đi lại, Lư Nguyệt quay đầu đối Phan Mộc Lan nói, Mộc Lan, nếu không tới trước A-di kia ở vài ngày, cảm ơn A-di, bất quá ta tưởng sớm một chút đi trường học. Phan Mộc Lan phun đầu lưỡi ngượng ngùng nói, trừ bỏ tưởng nhanh lên cảm thụ cuộc sống đại học, nàng còn tưởng cùng Tô Linh một khối học tập, nghe nói hôm nay trường học đều phát thư. Nàng mới không nghĩ tụt lại phía sau. Vậy được rồi, liền chờ ngươi nào thứ nghỉ lại đến chơi. Lư Nguyệt đối sẽ bị cự tuyệt hiển nhiên đúng rồi nhiên. Với ngực, nói vài câu nói chuyện phiếm lời nói sau. Đột nhiên đề tài vừa chuyển. Phía trước mụ mụ ngươi nói ngươi khôi phục không tồi. Ta mới vừa nhìn một hồi, là giống không có việc gì. Bất quá đi học nhớ rõ vẫn là phải cẩn thận điểm mà ni, rõ ràng là tưởng trực tiếp hỏi Phan Mộc Lan. Cánh tay tình huống, nhưng Lư Nguyệt thực thông minh, biết trực tiếp hỏi khả năng sẽ chạm đến Phan Mộc Lan phía trước đứt tay không hảo hồi ức. Cho nên cố ý đề cập Phan Mẫu, thậm chí từ quan tâm nói xuống tay, bởi vì lời này. Vẫn luôn ngồi ở trước tòa không nói chuyện Táo Phượng Lan có phản ứng. Nàng ngẩng đầu từ kính chiếu hậu xem ra. Vốn là muốn xem Phan Mộc Lan cánh tay. Lại không cẩn thận đối thượng Tô Linh ánh mắt. Tức khắc sửng sốt. Tô Linh không chút để ý thu hồi tầm mắt. Giả vờ không thấy được Táo Phượng Lan mất tự nhiên. Tiếp theo nhìn về phía Phan Mộc Lan. Liền thấy đối phương chút nào không thèm để ý bị Lư Nguyệt đề cập cánh tay. Ngược lại hào phóng nâng xuống tay. A di ngươi xem, ta cánh tay đã hào vì chứng minh chính mình là thật sự hảo. Phan Mộc Lan thậm chí làm mấy cái có khó khăn động tác. Một màn này chỉ xem Lư Nguyệt cùng Táo Phượng Lan hai người trên mặt đều có dị sắc. Chỉ là che giấu thực hảo. Thực mau liền biến mất, đi xuống. Tiếp theo Lư Nguyệt càng là vui mừng nói câu. Hảo là được, người ba mẹ bọn họ mấy năm nay không sai biệt lắm dầu thối ruột. Ba ba mụ mụ bọn họ đích xác phí. Không ít tâm, cho nên về sau ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Phan Mộc Lan đi theo dùng sức gật gật đầu. Kỳ thật, mỗi lần hồi tưởng nàng phía trước. Quái gở tính cách, cùng với cha mẹ lo lắng bộ dáng, đều thực áy náy, bất quá hiện tại đều hảo. Một đường xuống dưới, trong xe cơ hồ đều là Phan Mộc Lan thanh âm. Nàng tựa hồ đối đi vào kinh thành thật cao hứng, thoạt nhìn đừng ngày thường còn sinh động. Thời gian liền sắp đến giữa trưa. Lư Nguyệt làm ông chủ thỉnh ăn cơm mani bởi vì là trưởng bối. Phan Mộc Lan không hảo vẫn luôn cự tuyệt hảo ý. Liền năn nỉ Tô Linh đi theo cùng nhau. Tô Linh cũng tưởng cùng Tào Phượng Lan tâm sự đó là gật đầu. Phan Mộc Lan cao hứng nói. Tô Linh ngươi thật tốt. Tô Linh nghiêng đầu xem nàng tựa như trăng non đôi mắt. Lúc này mặt trên tất cả đều là sung sướng. Không khỏi cong cong môi. Lúc này cảm giác được đối diện tầm mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện thượng Tào Phượng Lan còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt. Đối phương theo bản năng muốn thu hồi tầm mắt. Tô Linh lại lúc này ra tiếng nói. Ngày mai buổi tối ta trước đi theo ngươi nhìn xem tình huống. Lời này vừa ra. Ở đây người đều là nhìn về phía Tô Linh. Phan Mộc Lan không biết tình huống có chút nghi hoặc. Mà Lư Nguyệt thật là kinh ngạc xem ra. Nàng sắc nghe Tào Phượng Lan nói qua Tô Linh đồng ý cấp lão gia tử xem chân. Nhưng sau lại đối phương nói. Bởi vì cuối cùng một lần nói chuyện phiếm không thoải mái. Đối phương hình như có thoái thác. Hiện giờ xem ra hiển nhiên là nàng nghĩ nhiều. Mà Tào Phượng Lan cũng không nghĩ tới Tô Linh sẽ nhanh như vậy định hảo thời gian. Nàng thực mau phản ứng lại đây. Hướng tới Tô Linh gật gật đầu. Cảm ơn, đây là gặp mặt tới Tào Phượng Lan lần đầu tiên mở miệng. Nghe nàng thanh âm rõ ràng so ngày thường thấp chút. Chú ý tới nàng mặt mày hạ cũng có chút xanh, tím sau. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Cơm trưa Lư Nguyệt là trước tiên định tốt ghế lô. Kiểu Trung Quốc quán ăn. Thanh đạm là chủ đồ ăn. Trên bàn cơm bốn người lời nói đều không nhiều lắm. Nhưng không khí còn tính hài hòa. Nửa giờ sau, Tô Linh cùng Phan Mộc Lan rời đi tiệm cơm mani. Nơi này khoảng cách kinh đại không xa. Tào Phượng Lan đưa ra muốn đưa các nàng trở về. Chính là Phan Mộc Lan nói muốn ở bốn phía dạo một dạo. Lần này lại đây nàng cái gì cũng chưa mang. Chủ yếu là tưởng mua vài món quần áo. Cho nên hai người rời đi quán ăn trực tiếp đi phụ cận thương thành. Trước hai năm Phan Mộc Lan không yêu ra cửa cũng không nói lời nào. Nàng quần áo đều là Phan mẫu đặt mua. Hiện giờ cánh tay hảo. Thiếu nữ ái mỹ tâm lại tới nữa. Không sai biệt lắm đi dạo hơn 2 giờ. Lúc này mới không cam lòng dừng tay. Tô Linh, tháng này sinh hoạt phí nếu là không đủ, ngươi sẽ cho ta mượn đi. Phan Mộc Lan hậu chi hậu giác nàng mua quá nhiều quần áo. Cuối cùng đen nhánh hai mắt sâu kín nhìn Tô Linh. Thật đáng thương, Tô Linh nhìn xuống nàng. Liền ở Phan Mộc Lan mau khóc ra tới khi gật gật đầu. Ô ô, Tô Linh ngươi thật tốt. Phan Mộc Lan làm bộ liền phải cọ lại đây. Tô Linh nhìn đến nàng tựa muốn cả người phác lại đây tư thế. Mặt mày vừa kéo, tay mắt lanh lẹ tránh thoát nàng, lang chảo. Phác cái trống không. Phan Mộc Lan đáng thương hề hề xem ra. Tô Linh toàn đương không thấy được. Tiếp theo đi hướng giao lộ. Đi thôi, Phan Mộc Lan chỉ phải đuổi kịp. Hai người hồi kinh đại đã mau một chút. Phan Mộc Lan dẫn theo dương hành lý đi theo Tô Linh phía sau tựa như một cái đuôi nhỏ. Nàng phía trước mua quần áo lựa chọn giao hàng tận nhà phục vụ. Cho nên đồ vật không nhiều lắm mà ni đại gia hảo ở chung sao. Ta tới như vậy vãn, có thể hay không dung không đi vào. Tô Linh, ngươi nói, mau đến ký túc xá thời điểm. Phan Mộc Lan đột nhiên liền nói nhiều lên. Nàng cau mày lo lắng sợ cùng tân bạn cùng phòng ở chung không tốt. Đi ở phía trước Tô Linh bỗng nhiên dừng bước lại. Thu thế không vội Phan Mộc Lan thiếu chút nữa đụng phải đi. Liền nghe Tô Linh nói. Các nàng khá tốt cho nên không cần lo lắng. Thật vậy chăng? Mặc dù được đến Tô Linh trấn an, Phan Mộc Lan vẫn cứ khẩn trương. Nàng đi theo Tô Linh đi vào 1033. Đường mở cửa thời khắc đó, Phan Mộc Lan đứng ở cửa trần chờ hạ, sau đó mới đi vào. Tô Linh, ngươi đến đi đâu vậy? Chúng ta, trong phòng hai người nhìn đến Tô Linh trở về hỏi nàng suy nghĩ. Nói đến một nửa là đột nhiên liền nhìn đến cửa Phan Mộc Lan. Sau đó đồng thời im miệng, Tô Linh quay đầu lại nhìn mắt rõ ràng khẩn trương Phan Mộc Lan. Nhớ tới Phan Mẫu phía trước nói Phan Mộc Lan mấy năm nay đều là độc lai độc vãng một màn. Lộn trở lại thân giúp nàng tiếp nhận hành lý, sau đó đặt ở chính mình giường ngủ đối diện. Đây là ngươi vị trí. Hết chương.